Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, suy lão quang tuyến. Tuyết Nhi, muốn không ngươi trước quay về băng nguyệt bên trong đi, Vân Băng lo âu nói ra. Hắn không biết Tuyết Đế tiêu hao lớn bao nhiêu, nhưng Tuyết Đế thân thể làm cho người rất nhỏ lắc lư hai lần. Nói rõ tiêu hao khẳng định không nhỏ, thân thể không có vấn đề gì, sinh mệnh cộng hưởng chính là thêm tại Tuyết Đế trên thân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tuyết Đế rất tốt, hài tử cũng rất tốt, thậm chí hài tử còn tại vô ý thức hấp thu sinh mệnh lực. Hoặc là nói hài tử trong tiềm thức cảm thấy sinh mệnh lực là đồ tốt, muốn hấp thu mà lại đi. Vân Băng cùng Tuyết Đế phát hiện hài tử hấp thu sinh mệnh lực về sau còn sinh trưởng nhanh hơn một chút. Cái này phát hiện là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch lần trước độ kiếp về sau, Tuyết Đế phát hiện, làm lúc Vân Băng đối Tuyết Đế sử dụng một lần sinh mệnh cộng hưởng. Về sau, Vân Băng muốn dùng sức sống trợ giúp hài tử sinh trưởng. Bất quá Tuyết Đế nói để hài tử tự nhiên sinh trưởng đi, không nên gấp gáp, hắn tự nhiên nghe theo Tuyết Đế đề nghị, cảm thụ được huyết mạch liên hệ. Vân Băng lãnh đạm trên khuôn mặt nhiều một vệt nhu hòa. Tuyết Đế lắc đầu, nói, không cần lo lắng, ta hồn lực còn có khoảng 3/10. Chỉ là một chút tiêu hao quá, có bao nhiêu chút không thích ứng. 3/10, đã ít như vậy rồi. Vân Băng cau mày nói, thiếu sao? Dù là ngươi bây giờ là mãn hồn lực, cũng không có ta cái này 3/10 hồn lực nhiều a. Tuyết Đế lắc đầu nói, Vân Băng nhẹ gật đầu, nói, trước giải quyết lão giả kia đi, chỉ bằng sinh mệnh trưởng không lĩnh ngộ tuy nhiên cũng có thể tiêu diệt hắn, nhưng trước khi chết hắn chỉ sợ lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân tới. Sinh mệnh trưởng, không lĩnh ngộ, tên như ý nghĩa, trưởng khống trong lĩnh vực một số sinh linh sinh mệnh, nói thí dụ như người, thú, thực vật, tước đoạt hắn sinh mệnh, lau hắn linh hồn, đem lĩnh vực bất kỳ một cái nào sinh linh sinh mệnh lực cho một cái sinh linh, cũng đem loại bỏ, khống chế sinh linh, điều động lĩnh vực trong không khí tất cả rời rạc sinh mệnh lực, trưởng khống sinh trong linh thể trật tự, lấy lĩnh vực chi lực trị liệu chưa chết sinh linh thương thế, thậm chí làm cho đoạn chi trọng sinh, ở trong đó tước đoạt sinh mệnh, còn có khống chế sinh linh là có hạn chế. Trước tiên nói khống chế sinh linh, năng lực này chỉ có thể khống chế thấp hơn Vân Băng hai cái cảnh giới sinh linh. Hiện tại Vân Băng là hồn đấu la, như vậy là hắn có thể khống chế hồn đế đẳng cấp sinh linh. Vậy tại sao Vân Băng không dùng? Bởi vì cái này cần tiêu hao dị thường to lớn hồn lực. Vân Băng hiện vẻn vẹn chỉ là duy trì lĩnh vực đều có chút miễn cưỡng. Tước đoạt hắn sinh mệnh, mạt sát hắn linh hồn, cái này cùng sinh linh cảnh giới có quan hệ. Muốn tước đoạt sinh linh, càng là cường đại, cần thời gian thì ước chừng dài. Cái này cũng là có hạn mức cao nhất. Lấy Vân Băng thực lực bây giờ, cần phải có thể tước đoạt, mạt sát thần quan, nhưng là đi, cái kia phải cần bao dài là thời gian Vân Băng không biết. Bất quá Vân Băng biết, tước đoạt rơi Khổng Đức Minh sinh mệnh cần 5, khoảng 6 phút, đừng nhìn Khổng Đức Minh là 10 cấp hồn đạo sư, bản thân hắn cũng là một tên siêu cấp đấu la. Cái này muốn là đổi lại thần quan còn không có tước đoạt thành công đâu. Hắn thì vài phút bị ca, o, thắng ở là quần thể công kích. So hồn hạch vòng xoáy thiên phú hiếu thắng, sinh mệnh trưởng không lĩnh vực có thể ngăn cản sao? Có thể, hoặc là ngươi đánh vỡ lĩnh vực, hoặc là ngươi chạy ra lĩnh vực phạm vi, hoặc là ngươi so Vân Băng cảnh giới cao hơn hai cái cảnh giới. Còn lại ngược lại là không có cái gì. Bất quá Vân Băng có một cái cảm giác mơ hồ. Chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định, liền có thể cải biến sinh mệnh hình thái. Nhưng thành thần trước đó thì đừng nghĩ. sinh mệnh trưởng không lĩnh vực cũng không phải là từ một cái năng lực tạo thành, mà chính là từ sinh mệnh tài quyết, sinh mệnh chi quang, sinh mệnh hỗn loạn, vụ chi giới cộng đồng tạo thành. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, đây là Đế Lâm mang cho hắn thứ tư hồn kỹ, cũng chỉ có cái này một cái hồn kỹ. Bất quá thi triển cái này hồn lực cần mượn dùng đệ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn. Hóa thân hồn hạch vòng xoáy trạng thái, sinh mệnh trưởng không lĩnh vực không khả thi phát triển, trừ phi dùng một loại khác võ hồn chân thân thi triển phương thức. Chân thân chiếm hữu, Vân Băng nhớ đến Tiên Lâm Nhi thì ưa thích chân thân chiếm hữu loại phương thức này. Cái gọi là chân thân chiếm hữu cũng là sử dụng võ hồn chân thân lại có thể bảo trì hình người. Uy năng sẽ không thay đổi đến mạnh hơn, thích hợp am hiểu bản thể phương thức chiến đấu hồn sư. Bất quá chỉ có siêu cấp đấu la mới có thể thi triển loại phương thức này. Tuyết Đế liếc qua muốn rút đi Khổng Đức Minh, gật đầu nói, được, lập tức. Vân Băng nhìn về phía Khổng Đức Minh, trên chân trái sáng lên huỳnh quang, sinh mệnh chuyển đổi mở ra, sử dụng lĩnh vực điều động toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Cung trong không khí rời rạc sinh mệnh lực, hướng mình vọt tới, nhất thời, một cái bích vòng xoáy màu xanh lục phễu xuất hiện, sinh mệnh lực hóa thành tinh khiết hồn lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Lại không sử dụng chuyển đổi, hắn hồn lực thì khô kiệt, đến lúc đó Dương Nguyệt thủ hộ kết thúc vậy cũng không tốt. Sau một khắc, Vân Băng mi tâm chỗ, màu xanh biếc tròng mặt dọc mở ra, một đạo bích tia sáng xanh lá theo tròng mặt dọc bên trong bắn nhanh ra như điện. Ngay sau đó, màu xanh biếc quang văn dập dờn, sinh mệnh gợn sóng, Đế Lâm hồn hoàn cho hắn một cái lĩnh vực, nhưng hồn cốt kỹ lại là hai cái. Hai đại hồn cốt kỹ trực tiếp thông qua ngân nguyệt thần quang bao bọc, đánh vào Khổng Đức Minh trên thân, nháy mắt sau đó, sinh mệnh lực của hắn bị sinh mệnh gợn sóng dẫn bảo. Trầm đục âm thanh theo trong cơ thể của hắn xuyên ra. Từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra, thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng. Bích tia sáng xanh lá lập tức phát huy tác dụng, chỉ thấy Khổng Đức Minh cái kia mặt mũi già nua vậy mà lại lần nữa già yếu. Trần trụi da thịt cũng bắt đầu phủ đầy nếp uốn, thẳng đến sau cùng hắn biến đến mức dị thường già yếu. Hồn cốt kỹ, suy lão quang tuyến, nó có thể làm cho một người già yếu, lại không ảnh hưởng sinh mệnh lực. Một thiếu niên hồn sư, chúng suy lão quang tuyến, thân thể biến thành người lớn tuổi, sinh mệnh lực không có gì thay đổi, một bộ già yếu thân thể có thể có ảnh hưởng gì? Tối thiểu tiềm lực của ngươi đã không có. Hồn sư tu vi nhanh chóng tăng lên hoàng kim kỳ tại 12 tuổi đến 20 tuổi. Đến 20 tuổi, tu luyện tốc độ liền sẽ chậm không ít, hoặc là nói bình ổn. Cho nên một khi thiếu niên hồn sư chúng suy lão quang tuyến thì mang ý nghĩa tiềm lực không có. Đây là có thể khôi phục, lại bị già yếu xạ tuyến công kích một chút liền tốt khôi phục. Khổng Đức Minh vươn hai tay, cảm thụ được chính mình vô lực thân thể, nhất thời ngốc tại chỗ đó. Lúc này, băng hào quang màu xanh lam xẹt qua, Tuyết Đế lần nữa chém ra đế kiếm. Hoắc Vũ Hạo Băng cũng không có nhàn rỗi, thả ra băng bích đế hoàng hạt võ hồn, ba đỏ ba đen hai đỏ, tám đạo hồn hoàn phóng thích mà ra, bát giác xuất hiện, cực hạn chi băng hồn lực phun trào, hắn giơ lên tay phải, tám cái to lớn trụ băng ngưng tụ mà ra, đồng thời hướng về Khổng Đức Minh đâm tới, hồn cốt kỹ, bát giác vạn hướng thứ, cái này vẫn chưa xong. Hắn thứ tám hồn hoàn sáng lên, một cái trắng như tuyết lộc xuất hiện tại hắn trước người. Lộc trên người có màu băng lam hoa mai, một đôi sừng cũng là màu băng lam, giống như là thủy tinh, băng tinh mai hoa lộc. Vân Băng kinh ngạc kêu một chút, 10 vạn năm nhiều hắn nhưng là chưa thấy qua một cái băng tinh mai hoa lộc. Kinh ngạc không chỉ có là cái này băng tinh mai hoa lộc, còn có Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn, không nghĩ tới hắn lại đem hồn hoàn bổ đủ. Chỉ nghe băng tinh mai hoa lộc tê minh một tiếng, sau đó tự nó hai sừng ở giữa, một người trưởng thành nhức đầu chùm sáng ngưng tụ mà ra. Tiếp lấy biến thành một cái mọc ra gai băng cầu, giống như là lưu tinh trùy, lóe ra hào quang màu lam đậm. Băng tinh mai hoa lộc đem đầu hất lên, sao băng băng cầu đánh tới hướng Khổng Đức Minh. Đường Vũ Đồng cũng không có phát động công kích, trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp, lòng của nàng rất loạn, như cũ không biết nên xử lý như thế nào quất tử chuyện này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?